Đình Dĩ bám khói yếm trạch. Chương 29, em cũng thích kiểu cầu hôn như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Sergio có chút khiêu khích, bên cạnh đó Gaso theo phản xạ đổi tư thế, anh ta đeo kính râm, hơi rụt sang một bên, sợ rằng Trình Thù sẽ mắng luôn cả mình giây tiếp theo. Bốp, một tiếng, Trình Thù lập tức gập màn hình hiển thị xuống. Anh ngả ra sau, tựa lưng vào ghế da cũ kỹ đang bong chóc. Ngón tay thon dài bóp nhẹ phần cổ và vai, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến gương chiếu hậu, lạnh lùng cất giọng với Sergio. Cậu có bệnh à? Nghe xong câu này, Sergio lại càng cười thỏa mãn hơn, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười trêu chọc. Hắn lôi từ túi ra một viên kẹo cao su, xoay người đưa cho Rosa đang hoàn toàn mơ hồ. Cô em, kẹo cao su vị nho. Rosa ngẩn người một lát, sau đó bóc kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt nhẹ của trái cây lập tức lan tỏa. Cô hài lòng nheo mắt lại, không nhịn được mà hỏi. Cây vạn tuế trổ hoa là gì? Ở Mexico không có cách ví von như vậy. Sergio liếc nhìn đèn giao thông đang đếm ngược, chập một tiếng, cố ý vẫy tay ra sau. Lại đây, tôi nói nhỏ cho cô nghe. Rosa vẫn chưa hiểu gì, vừa nhai kẹo vừa nghiêng người lại gần ghế lái. Mãi đến khi Sergio đặt tay lên sau đầu cô, cô mới ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt xám sâu thẳm của anh ở cự ly gần, lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn. Cô còn chưa kịp mở miệng, một luồng gió lạnh đột nhiên lướt qua gò má, ngay sau đó đầu của Sergio bị đẩy mạnh sang một bên. Trong mắt Trình Thù lóe lên tia mất kiên nhẫn, anh lạnh lùng nhìn Sergio đầy cảnh cáo, rồi kéo Rosa vào sát mình hơn. Hắn đang trêu em, không nhận ra sao? Giọng Trình Thù trầm thấp, Rosa lắc đầu. Bên ngoài cửa kính xe, đèn giao thông chuyển màu. Sergio thu ánh mắt đầy ẩn ý lại, hít sâu một hơi, một tay xoa đầu, tay kia nắm vô lăng rồi đạp ga. Cái tay của anh mạnh thật đấy, chẳng nể mặt ai cả. Gaso khoanh tay, vẻ mặt hả hê, sếp còn có thể mạnh hơn nữa đấy, lần sau nếu muốn chịu đòn thì cứ thử đi. Trình Thù khẽ hừ một tiếng, lười biếng nâng cằm Rosa lên. Tựa vào lồ âm ngực anh, Rosa đột nhiên nhớ đến chuyện vừa rồi, liền thắc mắc. À đúng rồi, khi nãy anh hỏi, Mugger là ai, sao nghe giống tên người Đức thế? Trình Thù, em đoán đúng rồi, cậu ta là người Đức, cũng có thể xem là một nửa bạn của anh. Hắn cũng ở Mexico sao? Không, hắn thường sống ở châu Âu. Anh quen cậu ta nhiều năm rồi nhưng gặp nhau không nhiều lắm. Anh ta không thuộc tổ chức của Dimonio. Trình Thù mở lại chiếc màn hình gập, nhập một dãy mật khẩu, sau khi hàng chữ số xanh bạc biến mất, một bức ảnh bật lên. Bức ảnh của Gaso chắc đã mất rồi, nhưng anh vẫn còn một tấm đây. Trình Thù khẽ nâng cằm, đưa ảnh cho Rosa xem. Cô tò mò chạm vào màn hình để phóng to rồi thu nhỏ bức ảnh. Trong ảnh là một khu rừng nhiệt đới ở Trung Mỹ, những cây cổ thụ sừng sững vươn thẳng lên trời, mỗi thân cây đều to đến mức hai người ôm mới xuể. Ở giữa là một vùng đất trũng bị dẫm đạp bằng phẳng, những bụi cây thấp bị nghiêng ngả sang hai bên. Trước căn nhà gỗ ẩm ướt và u ám, một nhóm người đứng tách biệt nhau. Hai bên rõ ràng thuộc về hai phe khác nhau. Phe bên trái mặc trang phục tác chiến, được trang bị thiết bị dò tìm và vũ khí hiện đại của EU. Trên ngực có ký hiệu là một dòng chữ Đức cùng biểu tượng gấu xám. Ở trung tâm nhóm này là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, vẻ mặt nghiêm nghị, dường như có quyền chỉ huy tuyệt đối. Anh ta mặc quần lính đen, đi bốt quân đội, một chân đạp lên bậc thang, một tay cầm súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắp tay rắn chắc căng lên, những tia nắng yếu ớt rọi xuống làm nổi bật gân xanh trên cổ anh ta, cả người tràn đầy sức mạnh và khí thế. Rosa nhìn đến đây thì dừng tay lại, vô cùng kinh ngạc ngẩng lên. Mugger là quân nhân ư? Ừ, cậu ta không thuộc về Dimonio, cậu ta không giống anh. Trình Thù cười khẽ, xoa trán. Khách quan nhận xét. Cố gắng lắm thì cũng xem như người tốt. Rosa vẫn còn ngỡ ngàng. Cô không ngờ một người có thể tự do đi lại giữa giới hắc bạch như Trình Thù lại có quan hệ với một quân nhân Đức. Hắn trông còn rất trẻ. Cô ngây người nói. Trình Thù day sống mũi, giải thích. Vì đây là bức ảnh từ nhiều năm trước. Lúc đó Mugger vẫn còn là sinh viên học viện quân sự. Chỉ mới 20 tuổi. Vậy còn anh thì sao? Rosa tiếp tục hỏi. Sebastiano. Lúc đó anh như thế nào? Trình Thù chậm rãi nâng mắt, đối diện với ánh mắt của Sergio qua gương chiếu hậu trong 2 giây. Anh nhìn thấy khóe miệng Sergio hơi nhếch lên, suy nghĩ một lát rồi thấp giọng đáp. Xác không hồn, câu miêu tả ngắn ngủi này rơi xuống lòng Rosa, giống như tàn thuốc đỏ rực mà trình thù từng châm, khi rơi xuống sẽ để lại một vệt tàn cho nóng rát, khiến cô bất giác run lên. Cô mở miệng rồi lại ngậm lại, dường như không thể ngăn cơ thể mình run rẩy vô cớ. Ánh mắt cô dao động, cuối cùng cũng phát hiện ra ở góc trên cùng bên phải của bức ảnh, thấp thoáng một bóng dáng u ám. Chính là trình thù ngày đó, Rosa sững người trong giây lát, vô thức đưa ngón trỏ chạm vào màn hình lạnh lẽo. Trong ảnh, trình thù ngồi trên bậc thang gỗ, đặt một khẩu súng máy nặng nề trên đùi. Lúc đó, anh để tóc húi cua, quầng mắt thâm đen, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, trông vô cùng hung tợn. Anh chỉ vào một người đàn ông Đức trông có phần nhếch nhác, lắng nghe Mugger nói điều gì đó. Đây là lần đầu tiên Rosa nhìn thấy trình thù ở độ tuổi ngoài 20. Bức ảnh dù đã được lưu trữ nhiều năm nhưng vẫn rõ nét. Cô có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần khi ấy của trình thù không mấy tốt, thậm chí có phần đáng sợ. Lúc đó các anh đang nói gì vậy? Rosa khẽ hỏi, đó là lần đầu tiên anh gặp cậu ta, liên quan đến chuyện của các. Trình thù hờ hững đáp, chính người đàn ông bị anh chỉ trong ảnh, hắn gặp sự cố trong nhiệm vụ, anh đã cứu hắn một mạng. Rosa mím môi, không biết nên nói gì tiếp theo. Cô ủ rũ nhìn gương mặt của trình thù trong bức ảnh, cảm thấy có chút quen thuộc. Cô cố gắng lục lọi ký ức, mơ hồ nghĩ rằng có lẽ mình đã từng gặp anh ở đâu đó trước đây. Sergio đột nhiên chuyển số, chen ngang dòng suy nghĩ của cô. Tốt bụng thật, năm đó sao anh không có kiên nhẫn thế này mà giải thích cho tôi. Không khí nặng nề phút chốc dịu đi, Rosa bật cười thành tiếng. Cô lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Sergio liếc nhìn Gaso đang mệt mỏi, tiện tay bật nhạc. Hệ thống loa cũ kỹ, giọng hát của Taylor Swift bị ngắt quãng mấy lần mới phát ra được. Không phải chứ, anh buồn ngủ cái gì vậy? Hắn phàn nàn, dạo này anh có làm gì đâu, mà xe cũng không phải anh lái. Gaso đẩy lại chiếc kính râm trễ xuống mũi, uể oải đổi tư thế. Xin lỗi, tôi không giúp được, tôi bị mù mà. Sergio, trình thù thu lại thiết bị, nhíu mày nghe hai người tranh cãi, rồi hỏi. Còn bao lâu nữa thì đến nơi? Sergio bĩu môi, đừng vội. Rosa nhìn cảnh vật lùi nhanh bên ngoài cửa sổ, lên tiếng. Chúng ta đang đi đâu vậy? Trình thù lướt nhẹ tay trên chuỗi Phật châu ở cổ tay, thản nhiên đáp. Caribbean, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gặp với Enrique được sắp xếp trên một con du thuyền. Nghe vậy, Rosa thở dài một hơi, cố nén lại những lời mình từng nói với trình thù khi ở nhà nữ chủ nhân. Cô gạt đi những chuyện căng thẳng, đổi đề tài. Bài hát này hay đấy, rất nổi tiếng. Trình thù khẽ, một tiếng, như đang nhận xét. Anh chưa nghe bao giờ. Nhìn gương mặt bình thản của anh, Rosa im lặng vài giây rồi giải thích. Bài này tên là Love Story, rất hợp để cầu hôn. Bài hát dần chuyển đến đoạn quen thuộc, cô khe khẽ hát theo. Romeo, hãy đưa em đến một nơi chỉ có hai ta. Em đã chờ đợi ngày này. Chỉ có chạy trốn mới giúp ta thoát khỏi ràng buộc. Anh sẽ là hoàng tử, còn em sẽ là công chúa. Đây là một câu chuyện tình yêu. Anh chỉ cần đồng ý với em thôi. Sergio cũng ngân nga theo, rồi khen Rosa. Cô hát hay đấy, còn hay hơn một số fan nước ngoài mà tôi từng gặp. Nói mới nhớ, tôi từng đi xem concert của cô ấy. Mỗi lần hát bài này là có rất nhiều cặp đôi cầu hôn. Rosa gật đầu, đáp. Tôi biết, cô lim dim mắt. Vừa lơ đãng hát theo vừa tận hưởng giai điệu. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Rosa ngước lên, ánh mắt lướt qua đường nét hàm dưới sắc sảo của trình thù, rồi chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh. Nghe anh chậm rãi hỏi, em cũng thích kiểu cầu hôn như vậy sao? Cách chương.